99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 967. Cùng bên ngoài yêu diễm tiện hóa không giống nhau. Ngươi đều không biết, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta website thứ nhất họa tay. Đại thần A có hay không? Diệp Thiến Thiến nói chuyện, cảm xúc rất hiển nhiên càng ngày càng kích động. Nói ra, trước đó nghe nói ngươi ở trung tâm thành phố thời điểm, ta đều cảm thấy rất chấn kinh rồi. Nhiều lần muốn đi tìm ngươi, nhưng là lại một mực không mượn được cớ. Ta đi, ngươi bây giờ thế mà cho ta đưa tới cửa. A. Dư Lý Lý im lặng nhìn xem nàng, có chút bất đắc dĩ. Nâng trán nói, cái gì gọi là đưa tới cửa? Ngươi cái này đại thần đương nhiên không biết chúng ta loại này. Trông thấy ngươi thời điểm ngưỡng mộ, ta thiên đâu, nguyên lai ngươi mỗi ngày đều ở trước mặt ta lắc lư. Diệp Thiến Thiến bắt được nàng nâng trán tay, hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi, bất quá, đây thật là ngươi cái thứ nhất tác phẩm không? Nhìn phong cách vẽ như vậy thành thục, hẳn không phải là A, là, cái thứ nhất tác phẩm. Dư Lý Lý bị nàng nắm lấy tay có chút run rẩy, vô ý thức liền đem tay cho rút trở về, giải thích nói, có thể là bởi vì ta bình thường cũng rất ưa thích vẽ cái gì tranh minh họa loại hình đồ vật duyên. Cớ đi, cho nên ta vẽ lên đến cũng không tính là đặc biệt cố hết sức, on. Diệp Thiến Thiến lắc đầu khoát tay, hét lớn một tiếng, tranh minh họa cùng manga hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Giống như là tiểu thuyết còn có viết văn một dạng, chỗ nào có thể đánh đồng với nhau a? Chỉ là cố sự tình tiết thiết lập còn có phong cách vẽ, đều cùng bên ngoài yêu diễm tiện hóa không giống nhau a. Bất quá, ai, người so với người, tức chết người. Ta trước mấy ngày còn nhìn một chút ngươi cái kia manga lưu lượng, chờ ngươi gửi bản thảo đi tốn thời gian, chỉ ít cũng có 16 chữ số a. Ai? Dư Lý Lý đột nhiên bị nước miếng bị sặc, mở to hai mắt khó mà tin được nhìn xem trước mặt Diệp Thiến Thiến. Nói, không thể nào, nhiều như vậy, đúng vậy a, hiện tại rốt cuộc biết a, giống chúng ta loại này mới website cũng là tiền đồ vô lượng. Diệp Thiến Thiến một mặt hâm mộ, đi đến Dư Lý Lý trên giường, đem mình ngã xuống, nói ra. Thế nhưng là vì sao ta vẽ tranh liền không thể hòa? Ta trước kia cũng là vẽ tranh. Ai? Ngươi là một cái tiềm lực đào móc người. Điệu bộ tay đến càng vĩ đại. Đừng nhụt chí. Về sau khẳng định sẽ còn đào móc đến lợi hại hơn họa tay. Đến lúc đó ngươi trích phần trăm cũng là ảo. Đúng a, ngươi tiền thù lao nhiều. Ta trích phần trăm cũng nhiều. Ân. Vừa nghĩ như thế liền không có như vậy tâm nhét. Đi, chúng ta đi dạo phố đi. Dư Lý Lý nhìn xem Diệp Thiến Thiến, một bộ buồn ngủ bộ dáng, nói ra, ta buồn ngủ quá a. Tối hôm qua không ngủ bao lâu, họa một họa ta liền muốn đi ngủ. Tốt a, vậy ngươi ngủ 2 giờ. Chờ một chút chúng ta đi dạo phố. Dư Lý Lý, bây giờ là 1 giờ. Ngươi đi ngủ đi. 3 giờ ta gọi ngươi rời giường. Đại tỷ, ta không có tiền a, còn không có phát tiền lương đâu. Ô hô, ta cho ngươi mượn, dù sao ngày mai sẽ phát tiền lương, ngày kia ra tiền thù lao. Ngươi cái này tiểu phú bà. Đi đi đi, chấm chấm, cuối cùng vẫn là không thể gánh vác được Diệp Thiến Thiến dâm uy. Dư Lý Lý ngay cả ngủ đều không có ngủ, liền theo Diệp Thiến Thiến cùng đi ra dạo phố. Diệp Thiến Thiến đi dạo địa phương, cùng với nàng trước kia còn có Tô Thiên Từ đi dạo địa phương không giống nhau lắm. Tương đối mà nói, Diệp Thiến Thiến đi dạo địa phương tính so sánh giá cả cao hơn một chút. Rất nhiều quần áo kiểu dáng đều đặc biệt đẹp đẽ, nhưng là giá cả lại không đắt. Dư Lý Lý cùng Diệp Thiến Thiến đi dạo đến trưa, Diệp Thiến Thiến thắng lợi trở về, mà Dư Lý Lý chỉ là chọn mấy món đặc biệt ưa thích. Đương nhiên, tiền cũng là cùng Diệp Thiến Thiến mượn, hoa 500 khối tiền, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.